Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 31, Jiraiya, nô lệ tự tiến cử thư. Cái gì? Amiri bị giết chết, nữ nhân kia, phía trước đánh bay ta chỉ là phân thân. Fuki cùng Kurirari Kusimaru sắc mặt căng thẳng, khó có thể tin nói, thì ra vừa rồi đánh bay cái kia lấy đao hỗn đản. Chỉ là Sunet phân thân. Ta nói làm sao có một loại cảm giác kỳ quái đâu. Orochimaru cùng Jiraiya cũng là dồn dập kinh. Hãi, tay không khỏi chậm một chút. Mới để cho có chút thất thần Kurirari Kusimaru cùng Fuki may mắn tránh khỏi với khó. Sunet cũng là ngẩng đầu nhỏ. Hanh, nếu như không phải của ta phân thân nói. Liền cái kia bạch mau còn có thể sống được. Một quyền của ta giết chết hắn có được hay không? Kurirari Kusimaru cùng Fuki bỗng nhiên phát lực. Lập tức thoát khỏi chiến cuộc. Đứng chung một chỗ. Hành, thật đúng là dám nói a. Kurirari Kusimaru khinh thường hừ một cái. Một quyền giết ta. Có bản lĩnh liền đi thử một chút. Tình huống bây giờ bất lợi. Chúng ta rút lui a. Fuki nhướng mày. Nhìn quét toàn trường. Xem ra. Những cái này món lòng đã bị toàn bộ giết chết. Thực sự là phế vật. Liền đánh lén cũng làm không được. Phản mà bị người ra từng cái toàn bộ giết chết. Kurirari Kusimaru cắn răng nghiến lợi nói. Bị người giết chết còn chưa tính. Còn kéo chúng ta chân sau. Hành. Liền coi như các người muốn. Muốn đi người nghĩ rằng chúng ta sẽ tha các người đi sao. Hiện tại chiếm giữ ưu thế có thể là chúng ta a. Jiraiya cao giọng nói, 3-2, các ngươi không thắng được. Orochimaru cũng là trầm lặng nói. Sunet bước liên tục nhẹ nhàng. Ba người đến gần, khẽ mở môi anh đào. Không phải 3-2, là 4-2. Ta người tiểu sư muội kia tuy là vô năng, thế nhưng nghĩ đến so với các ngươi mang tới phế vật còn mạnh hơn một tí tẹo như thế. 4-2, các ngươi đang nói cái gì nói dối? Là 4-3. Thế nhưng lúc này, một tiếng thâm độc cừu hận thanh âm bỗng nhiên vang lên. Amiri hàm răng chết muốn, cả người huyết kế nhiễm thân, dường như từ trong địa ngục bò dậy ác quỷ một dạng đứng lên. Ngươi, còn chưa có chết. Sunet vẻ mặt kinh nghi. Hắn một quyền kia nhưng là toàn lực đánh tới đó a. Toàn tâm toàn lực quái lực quyền, có thể không phải là chia thân thuận tay một quyền. Sau đó Kurirari Kusimaru là có thể không sao cả đứng dậy cái loại này a. Hơn nữa Sunet rất rõ ràng cảm nhận được Amiri sinh cơ hoàn toàn không có. Hành, chỉ bằng ngươi một cái tiểu nha đầu. Còn muốn giết ta? Amiri hừ một ngụm miệng phun máu. Hận hận nói. Ngươi, Sunet hận ngứa một chút. Nghe được câu này, mặc danh kỳ diệu nhớ tới nào đó cầm thú giáo sư. Đang đánh nàng một phát tử khí đạn. Tại hắn nghỉ ngơi thời điểm. Tự mình đo lường một cái then chốt địa phương. Sau đó đợi nàng khi tỉnh lại. Chợt nghe cái kia cầm thú giáo sư dùng một loại tiếc hận giọng điệu nói. Ai? Sunet, người chính là ăn nhiều một chút thịt a. Thật là, đây hoàn toàn chính là một tiểu nha đầu a. Hoàn toàn không có xúc cảm. Bạch hạt ta một viên tử khí bắn. Em gái ngươi. Sunet lắc đầu, tựa hồ là muốn đem lấy bi thảm ký ức ném ra đầu. Amiri, người cảm giác thế nào? Kurirari Kusimaru con mắt liếc một cái hỏi. Đừng gọi ta Amiri. Ringo Amiri trả lời một câu. Sau đó trầm mặc chốc lát nói. Một quyền kia còn rất nặng. Ba người liếc nhau, trong nháy mắt thì có quyết định. Vô cùng đột nhiên, gần như cùng lúc đó cùng khác. Ba người nghiêng đầu mà chạy, không chút nào kéo dài, thậm chí ngay cả một tia điềm báo cũng không có. Mơ tưởng chạy, Jiraiya vội vàng đuổi theo. Chờ một chút, Jiraiya, đừng đuổi theo. Orochimaru vội vã hô, Suikajan Fuki đột nhiên xoay người. Mập mạp mặt bên trên lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Nhẫn pháp châm thiên bản, mái tóc màu đỏ dường như có ý thức một dạng nhếch lên. Dường như pháo đài một dạng nhắm ngay Jiraiya. Sau đó, dường như tật mưa bão vậy, tóc châm điên cuồng bắn ra ngoài. Bĩu môi, bĩu môi, bĩu môi. Jiraiya trong lúc vội vàng bảo vệ yếu hại, thế nhưng đại lượng thiên bản vẫn là bắn trúng thân thể hắn. Nhân cơ hội này, Suikajan Fuki, Kuriorari Kusimaru, Ringo Amuri một lần hành động bỏ chạy. Hô, Sunet thở phào nhẹ nhõm, lẳng lặng đi hai bước, cúi đầu cười nhạo nói. Ngu ngốc Jiraiya, người lui lại thời điểm ngăn cản truy kích là cơ bản. Truy kích người đề phòng cái kia ngăn cản cũng là cơ bản. Người thật là ninja sao? Cần ngươi để ý. Jiraiya mắng nhiếc nói. Lúc này, Minai cũng cuối cùng từ chỗ ẩn thân đi ra. Đầu hả ra một phát. Cắt, rõ ràng là cản trở. Làm sao lại không có một chút tự mình biết mình đâu? Sau đó giống như ngươi đàng hoàng ẩn núp sao? Sunet tức giận, từ đầu tới đuôi, trên cơ bản sẽ không có nàng chuyện gì. Hoàn toàn trốn, liền cuối cùng xuất thủ ngăn cản một cái cũng không có. Tục xưng, đả tương du, Minai đỏ mặt lên, tranh nhau nói, cái này không phải ta mới bắt đầu ninja tu hành sao? Nếu như ta giống như ngươi năm mới mà bắt đầu huấn luyện, khẳng định so với ngươi mạnh mẽ. Cái này có tính không phá sản cầu rít gào. Sunet con mắt khơi một cái, lại đem nhân khí muốn chết. Hỗn đản, Minai cắn răng, hận hận nhìn Sunet, nha, bản công chúa liều mạng, coi như triệt để quăng đi tiết tháo, cũng muốn ở lão sư huấn luyện dưới siêu việt ngươi, mặc kệ trả giá cái gì. Orochimaru thở hổn hển, ngẩng đầu nói, nói chung, cảm ơn các ngươi, nếu như các ngươi không có tới, ai? Không có việc gì, Sunet khoát tay chặn lại nói. Ngược lại chỉ cần các ngươi trả giá thật lớn có thể. Trả giá, đại giới, hai người bỗng nhiên có một loại cảm giác xấu. Minai đột nhiên bay lên một cước, đá vào Jiraiya quỳ trỏ chỗ, khiến cho Jiraiya còn mang vết máu cánh tay vung. Sau đó, nàng vừa đúng lấy ra một tờ giấy, bẹp một tiếng. Cái kia giấy cái trước đỏ tươi đại thủ ấn vô cùng rõ ràng. Đây là Jiraiya dự cảm bất hảo càng sâu. Nô lệ tự tiến cử thư. Sunet khóe miệng khinh thiêu giải thích. Phía trên là như thế viết. Bản thân Jiraiya tự nguyện trở thành nô lệ. Kể từ hôm nay, ta đem toàn lực thỏa mãn đại nhân dục vọng. Toàn lực phụng dưỡng đại nhân. Vì đại nhân, bỏ qua tên. Vì đại nhân, buông tha tự tôn. Ngoại trừ đại nhân cái gì cũng không cần. Ngoại trừ đại nhân cái gì cũng không muốn. Không có đại nhân cho phép không thể ngủ. Không có đại nhân cho phép không thể hô hấp. Ta hết thảy đều đem vì đại nhân dâng. Đại nhân uể oải dùng toàn thân chống đỡ. Đối với đại nhân nói gì nghe nấy. Ta cam làm đại nhân tivi nô lệ. Làm đại nhân hạ tiệp quy. Sunet run lên cái kia nô lệ tự tiến cử thư giấy. Vẻ mặt gian tà nói, Jiraiya, đây chính là có ngươi giấu tay. Muốn trở về cái này, liền cho ta liều mạng tìm quyển trục, sau đó lên giao cho bản tiểu thư A. Ta, cái đây, Jiraiya cùng Orochimaru hai cái tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.